Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, đến cửa. Canh 2, Khương Triều nghi hoặc nhìn đến hắn, vừa nhìn về phía Tống Tuyết Nghi. Tống Tuyết Nghi nói, Khương sư đệ, tiểu lãnh hắn thân mang kỳ công, ở tại chữa thương có hiệu quả, cuối cùng đem ngươi cứu trở về. Khương Triều nhìn về phía lãnh phi lộ ra cười mỉm, Khương thiếu hiệp không cần phải nói cảm ơn, ngoặc kép, kia không nói, Khương Triều chậm rãi gật đầu, tâm hắn hạ ngầm bực, lãnh phi rõ ràng chính là một bức cười nhạo ánh mắt. Hắn hết lần này tới lần khác không thể phát tác, còn muốn cảm kích hắn ân cứu mạng, đây dù sao cũng là ân cứu mạng. Cứ việc nhìn hắn không thuận mắt, ân cứu mạng chính là ân cứu mạng, vô pháp xóa bỏ, mình muốn phát tác, đó chính là lấy oán báo ân. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, Tống sư tỷ, lần này có chút phiền toái. Tống Tuyết Nghi cong cong lông mày hơi cau lại, hừm, nàng rất nhanh sẽ đánh tới cửa. Hoàng sư huynh muốn xuất quan sao? Khương Triều bỗng nhiên ho khan kịch liệt. Tống Thông cùng vội nói, tiểu Khương ngươi không nên nói rồi, nghỉ ngơi đi, hắn vừa nói không đợi Khương Triều nói chuyện, một cây châm đâm xuống, Khương Triều nhất thời hôn mê, ánh mắt không mở ra được, chậm rãi nhắm lại nằm xuống. Tống Tuyết Nghi đứng dậy chắp tay đi, mặt lộ ra vùng vẫy thần sắc, phu nhân, lão gia ở lúc mấu chốt, không hợp xuất quan, Triệu ma ma nói. Có thể không xuất quan, chúng ta đều muốn bị đánh cho tan tác. Tống Tuyết Nghi nói, đây từ Tuệ Băng hạ thủ vừa ngoan, vạn nhất đem chúng ta đều phế cơ chứ. Triệu ma ma cau mày không nói, Hoàng đạo xa hiện tại xuất quan, đó chính là phí công nhọc sức. Cả đời vô vọng đạp vào tiên thiên cảnh giới, mà không ra được, Đăng Vân Lâu muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Sợ là rất lâu không khôi phục lại được. Tống Thông cùng trầm giọng nói, ta đến thôi, tổng quản, ngươi chính là nghỉ ngơi đi. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi còn không bằng ta a. Phu nhân, ta đến a. Lãnh phi phá vỡ trầm mặc, tiểu lãnh, ngươi đừng nói chuyện. Tống Tuyết Nghi nói, lãnh phi cười nói, phu nhân, chúng ta mấy người bên trong, thực lực của ta mạnh nhất rồi. Tuy rằng ta chỉ là luyện kính, Tống Thông cùng bọn họ đều không cách nào phản bác. Lãnh phi chém Thôi Tú Phong, đây là không thể nghi ngờ chiến tích. Đổi thành bọn họ, chính là bị Thôi Tú Phong giết chết. Tống Tuyết Nghi nghiêm nghị nói ra, tiểu lãnh, Từ Tuệ Băng không phải Thôi Tú Phong. Thôi Tú Phong tuy mạnh, tương đương với thập nhị, có thể dù sao không phải là thập nhị. Mà Từ Tuệ Băng là thiết thiết thật thật thập nhị. Hơn nữa Thính Đào các thập nhị cùng Kim Đao môn thập nhị cũng không giống nhau. Tống Thông cùng với Triệu ma ma đều gật đầu. Thôi Tú Phong tuy mạnh là Kim Đao môn bất thế lạ thường mới, mà dù sao chỉ là Thanh Ngọc Thành bên trong hoành hành mà thôi. Cùng Trường Sinh Cốc Thính Đào các kỳ mới khác nhau. Lãnh phi gật đầu một cái, tổng phải thử một chút. Tống Tuyết Nghi trầm ngâm không nói. Tống Thông cùng với Triệu ma ma nhìn nàng chằm chằm, đợi nàng quyết định. Sao, ngươi đừng ra tay. Tống Tuyết Nghi cuối cùng lắc đầu, nghiêm túc nhìn đến lãnh phi. Phu nhân, lãnh phi nói, lẽ nào để cho ta trơ mắt nhìn đến chúng ta Đăng Vân Lâu bị nàng làm nhục, bị nàng phế bỏ, tài không bằng người. Làm nhục tạm thời thành khích lệ. Tống Tuyết Nghi nói. Lãnh phi bật cười, phu nhân đây là an ủi mình đi. Tống Tuyết Nghi cười một tiếng, tóm lại tiểu lãnh không cho phép ngươi xuất đầu, nàng không dám làm bậy, nhiều lắm là phế bỏ chúng ta võ công. Đăng Vân Lâu lãnh phi ở chỗ nào? Một đạo thanh thúy thanh âm cô gái du du dương dương vang rồi. Thanh thúy bên trong còn mang theo hai phần từ tính, cực kỳ êm tai dễ nghe. Lãnh phi hướng Tống Tuyết Nghi cười cười, ngươi đừng nói chuyện, Tống Tuyết Nghi vội nói, Lãnh Phi ngươi nếu không xuất hiện, ta liền phế bỏ toàn bộ nội vệ tu vi. Thanh Thúy bên trong mang theo từ tính thanh âm cô gái lại du. Du dương dương truyền đến, lượn lờ không dứt, Lãnh Phi thở dài nói, phu nhân, ta muốn vi mệnh hành sự. Hắn không lại chờ Tống Tuyết Nghi mở miệng, đã vượt đến đại sảnh miệng, cất giọng quát lên, Lãnh Phi ở chỗ này. Được, nữ tử phát ra một đạo tiếng cười thanh thúy, tựa hồ thưởng thức hắn dũng cảm, tự nhiên nói ra, có trách nhiệm, ta bội phục nhất loại này nam nhi. Lãnh Phi sải bước đi tới ngoài cửa lớn, đứng tại trên bậc thang, nhìn đến chắp tay đứng tại trước đại môn không xa nhõng nhẽo tiểu nữ. Nữ tử này trên người mặc nga hoàng quần áo, xinh xắn lanh lợi vóc dáng, thanh tú gương mặt, lại lộ ra mấy phần quật cường. Nàng nhìn thấy Lãnh Phi, hơi lộ vẻ cười, ngươi chính là Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, chính là từ cô nương. Từ Tuệ bên trên dưới quan sát hắn, mỉm cười nói, ngược lại tuấn tú lịch sự, không trách tôn sư muội sẽ như thế sùng bái ngươi. Lãnh Phi cau mày, tôn tình Tuyết cô nương, chính là tôn sư muội. Từ Tuệ bệnh gật đầu một cái, tôn sư muội nói ngươi trí tuệ hơn người, tư chất cũng hơn người, đáng tiếc bị khốn tại thể chất mà không thể tiến hơn một bước, rất là đáng tiếc, không nghĩ đến ngươi thật đúng là có thể dựa vào mình luyện đến một bước này. Như thế anh tài không tự mình lãnh giáo một chút chính là lớn hết sức tiếc nuối. Tôn cô nương quá khen rồi. Lãnh Phi nói, tôn cô nương đã tiến nhập thính đào các. Chính xác, Từ Tuệ bách gật đầu. Khương Triều phế vật kia chết chưa? Lãnh Phi nói, Từ cô nương không chê quá mức lạt thủ rồi sao? Nhất định phải lấy Khương thiếu hiệp tính mạng, kết xuống đại oán. Ngươi cũng lấy thính đào biệt viện đệ tử tính mạng. Từ Tuệ băng nhàn nhạt nói, không chê quá thủ đoạn ác độc rồi sao? Lãnh Phi lắc đầu, bọn họ là thừa dịp cháy nhà hôi của muốn giết ta. Không giết hắn, mình liền không sống được. Bị bất đắc dĩ, từ cô nương thì lại khác. Từ Tuệ băng trầm xuống thanh tú gương mặt, nhàn nhạt nói, ngươi đang chỉ điểm ta làm việc sao? Chính xác. Lãnh Phi bình tĩnh nói, từ cô nương lòng dạ ác độc như vậy, hữu ương thiên hòa, sợ là không ổn, ngoặc kép, thật là chuyện cười rớt cả hàm. Từ Tuệ băng bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng, châm biếm nhìn đến hắn, ta lại hữu thương thiên hòa, lại lòng dạ ác độc, nhưng cũng không làm được nhất cử diệt Hạc Minh Sơn hơn 700 người. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, thay trời hành đạo, lại nơi không chối từ. Từ Tuệ băng nói, bất kể có phải hay không là thay trời hành đạo, nhất cử giết 700 người, ta là không làm được. Cho nên ngươi cũng đừng nói ta tâm ngoan thủ lạt. Xem ra Khương Triều không có chết. Cũng đúng, có trường sinh đan treo mệnh đâu. Không có chết, Lãnh Phi nói, ngươi là muốn giết Khương thiếu hiệp. Không nghĩ đến Hạc Minh Sơn chuyện đã lan truyền ra, sợ là tất cả tông môn đều biết, Bạch Tượng Tông cũng biết, trả thù khả năng chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Từ Tuệ băng nhàn nhạt nói, bây giờ nhìn một chút bản lĩnh ngươi đi, có phải là thật hay không như tôn sư muội theo như lời. Lãnh Phi bỗng nhiên hất tay một cái, suy, một đạo bạch quang bắn đến từ Tuệ băng ngực. Hắn biết rõ Từ Tuệ băng nhất định có bảo y. Từ Tuệ băng vừa muốn xuất trường, bạch quang đã tới, tiếng vang trầm muộn tựa như bị cự chùy đánh bay ra ngoài. Nàng hai chân cách mặt đất bình thường bay ra 5 trượng. Hai chân hơi dính mà lại lảo đảo sau đó lùi 3 bước. Khóe miệng đã tuôn trào máu. Lãnh Phi yên lặng nhìn đến nàng. Từ Tuệ băng thanh tú gương mặt một phiến nghiêm túc, trầm tĩnh nhìn đến Lãnh Phi, ta coi thường ngươi, Lãnh Phi. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đa tạ. Hắn dứt lời lại là một đao, suy, xa 7 trượng trong nháy mắt mà đến, bạch quang đụng vào Từ Tuệ băng song trường. Keng, Từ Tuệ Băng song trưởng đụng vào phi đao. Phi đao đẩy ra, Từ Tuệ Băng hai chân bình thường trượt giật lùi một trượng. Thanh Tú gương mặt bỗng nhiên đỏ hồng như say rượu, cặp mắt mông lung rồi một hồi, nàng cặp mắt lại lập tức sáng trong, sắc mặt khó coi trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi lại kẹp lên một cái phi đao, bình thường đưa ra, để cho Từ Tuệ Băng nhìn thấy. Phi đao dưới ánh mặt trời chớp động hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.